giết 12 hộ pháp, bị kéo theo nhiều năm sát khí, trong nháy mắt gầm hét lên. Những năm này, bọn hắn biết chiếm cứ gấp gáp, đã sớm đem nhất nguyên chi số tập đoàn quân đều kéo theo đi lên. Mặc dù không có xuất chiến, nhưng là bọn hắn đã sớm nín chết, muốn thực chiến quyền cước. 12 đạo nước lũ, tựa như một người, tựa như một dòng sông, tựa như một tòa núi lớn, tựa như một trận gió mát. Những cái kia vừa vặn xông tới tập đoàn quân, còn không có thi triển quyền cước, đột nhiên cảm giác được cổ mát lạnh, tựa như một trận luồng gió mát thổi qua, lập tức mất đi chi giác. Sau đó một đạo khuấy động hồng thủy xông ra quan khẩu, bên ngoài giữ vững quân đoàn, trong nháy mắt bị tách ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết ra ngoài, để bọn hắn sợ hãi, không còn dám tiến công. Sĩ khí có thể dùng. Một vệt kim quang rơi xuống, tựa như mặt trời thần châm, lập tức kêu thảm từng mảnh nhớ tới. Thiết thư bên trong, văn tự nặng như Thái Sơn, ra sức nặng nề, đè ép một mảnh. Thập nhị chi tập đoàn quân, trong nháy mắt ra ngoài liền đem phía ngoài liên quân đánh tan. Cự thuẫn quân đoàn, cho ta đứng vững, người thi pháp, công kích cho ta, thích khách ở bên cạnh quấy rối, đừng cho bọn hắn có công kích cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là ma thú giới phối hợp. Đương nhiên, cái này tại tầm thường thời điểm có lẽ phi thường tốt. Nhưng là một cái tập đoàn quân lực đi lên, trong nháy mắt liền bị dìm ngập, liên đới cái kia chỉ huy như làm trưởng quan. Đây là nghiêng về một bên đồ sát, đây là Thẩm Long để giành tới át chủ bài, mà những cái kia một mực tiếp tục tác chiến quân đoàn, lúc này mới ngơ ngác nhìn những cái kia cứu viện quân đoàn. Trong lòng mặc dù có chút lời oán giận, nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Còn có rung động, quá mạnh, nghĩ không ra quân đoàn còn có thể dạng này dùng. Đây chính là thiên đình quân đoàn sao? Bọn hắn không phải quân ô hợp sao? Bất quá không ai có thể cho đạt được đáp án. Thẩm Long mau để cho bọn hắn rút về đến phòng thủ, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, bổ sung thế lực. 12 tập đoàn quân mặc dù cường đại, ngày càng ngạo nghễ, nhưng là dù sao chỉ là 12 cái. Quá ít, 1/100 cách cục, thực lực như vậy quá chênh lệch xa. Cho dù là tăng thêm những thứ này nghỉ ngơi, cũng là 1:10 tỷ lệ. Nếu như tất cả mọi người là hung hãn không sợ chết, Thẩm Long cũng không dám cam đoan có thể giữ vững. Ngoại giới viện quân vậy liên tục không ngừng tiếp viện. Chư vị đại tôn, các ngươi cam kết với ta trợ giúp đâu? Thẩm Long trong giọng nói có chút vội vàng, nói, cho dù là bỏ ngoại vi một ít cương vực vậy không quan hệ. Hiện tại chủ yếu nhất là bảo trụ bên này. Thẩm Long thật sự là không nghĩ ra, bọn hắn đến cùng nghĩ cái gì? Bất quá 10 ngày Tôn không có trả lời, bọn hắn tựa như lâm vào chiều sâu bế quan bên trong. Cuối cùng Thẩm Long thở dài một tiếng, không đáng tin cậy a. Chẳng lẽ muốn dùng đến một chiêu cuối cùng? Một chiêu cuối cùng, đây là hắn sáng lập thiên đình mới bắt đầu liền thiết kế ra được. Thế nhưng là hắn vẫn luôn không nguyện ý sử dụng. Hắn muốn lưu làm chính mình sau cùng át chủ bài. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.